Minh Nguyệt Yến, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chiêu lại nhìn về phía ta. Ta nhớ đến chuyện hắn giúp ta hôm trước, liền cúi đầu cảm ơn. Hôm qua đa tạ tứ công tử đã giúp đỡ. Cố Chiêu có vài phần giống Cố Yến, nhưng không giống vẻ lạnh lùng khó đoán của Cố Yến khi không cười. Hắn trông ôn hòa hơn nhiều. Hắn gật đầu. Ta không giúp được gì. Tam tẩu không sao là tốt rồi. Sau lưng Cố Chiêu vang lên giọng nói khinh miệt. Thôn nữ quê mùa không có giáo dưỡng. Tam ca không nổi giận đã may rồi. Sao huynh lại còn giúp nàng? Cẩn thận lời nói. Ức An. Cố Chiêu nhẹ nhàng trách. Hà Ức An định nói gì đó. Cố Yến lúc này đột nhiên nắm tay ta. Kéo ta về phía trước. Nếu ta nhớ không lầm, cô nương cũng đến từ Ba Thục. So với kinh thành thì Ba Thục và biên ngoại cũng chẳng khác gì nhau. Một nơi lạnh giá, một nơi núi cao. Sao chỉ vài năm ở kinh thành, ngươi đã tự nâng cao giá trị bản thân lên vậy? Ngươi đã gọi ta là Tam Ca. Minh Nguyệt chính là Tam Tẩu của ngươi. Ta không muốn nghe thấy ngươi dùng những từ khó nghe để nói về Tam Tẩu nữa. Nếu không, dù Cố Chiêu có muốn bảo vệ ngươi, cũng không thể giúp được. Vạn Phúc, đi thôi. Cố Yến dường như cố ý để lộ tay ta ra khỏi áo choàng. Tay còn lại của chàng bao phủ lên, như thể muốn trêu chọc. Chàng không thèm liếc nhìn Cố Chiêu và Hà Ước An lấy một lần. Nhưng ta thấy Hà Ước An cắn môi, mắt rưng rưng, đẹp lắm sao? Cố Yến bất ngờ hỏi sau khi đi được vài bước. Cố Chiêu ấy, ta không kịp phản ứng, vội vàng đáp, đẹp, a, chàng bóp tay ta đau, ta vội chữa lời, không đẹp bằng tam công tử là đẹp nhất, Cố Yến liếc ta một cái, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, chưa đầy một canh giờ sau khi chúng ta về đến Tây Viện. Triệu Thẩm đã dẫn lão hồ trưởng quỹ đến để xin lỗi. Cả hai cúi người đứng ở cửa, xoa tay không ngừng, miệng liên tục nói lời tạ lỗi. Cố Yến ngồi ngay ngắn trong phòng, rót nước nóng lên chiếc ấm tử sa. Nắp ấm vừa gặp hơi nước liền phát ra tiếng kêu trong trẻo. Ngược lại, ta người bị hại lại thấy không đành lòng. Khẽ nhắc, tam công tử, họ biết lỗi rồi, tha cho họ về đi. Cố Yến giả như không nghe thấy, chậm rãi dùng thìa xúc trà bỏ vào ấm, rót trà ra, chén đầu tiên đưa cho ta. Long Tỉnh Tây Hồ, nàng thử xem, ta chưa từng thấy qua thứ gì sang trọng như vậy. Dù sao ở biên ngoại, trà đắt đỏ vô cùng. Ta đặt chén trà lên mũi người, không nỡ uống. Cố Yến nhị dáng vẻ của ta chọc cười. Chén trà này một lượng trà trị giá 10 lượng bạc. Lão Hồ, ngươi tính toán giỏi, thử tính xem chén trà này đáng giá bao nhiêu. Với số tiền cấp hàng tháng của Tây Viện, Cố Yến và thiếu phu nhân có thể uống được mấy chén. Lưng lão Hồ càng cúi thấp hơn, biết rằng sự việc đã nghiêm trọng, liền quỳ xuống, tam công tử tha mạng. Lão nô nhất thời không biết tự lượng sức mình, đắc tội với thiếu phu nhân, xin người nể tình lão đã theo hầu lão gia mười mấy năm mà tha thứ. Choang, một tiếng vang lớn khiến ta giật mình hét lên. Cố Yến giận dữ ném chiếc chén trà trong tay về phía Triệu Thẩm và lão Hồ. Mảnh vỡ b á n tung tóe khắp phòng. Triệu Thẩm sợ đến mức chân mềm nhũn, dù không cần phải quỳ trước Cố Yến nhưng cũng khuỵu xuống. Ngươi còn nhớ đã theo hầu cha ta mười mấy năm, vậy mà đây là cách ngươi trả ơn ông ấy. Các ngươi đều mong ta chết phải không? Triệu Thẩm, thúc ta mất sớm, bà không để lại con nối dõi cho nhà họ Cố, chính mẹ ta thương tình mới thu nhận bà, nếu không bà nội ta đã sớm đưa bà về nhà mẹ đẻ rồi. Bà quên ơn bà nội và mẹ ta cũng được, nhưng khi Giang Thị vào cửa, bà lại như con chết ó chạy quanh bà ta. Nhân lúc ta bệnh, bà dám ức hát y ế p người ở Tây Viện. làm khó tân nương của ta. Bà còn biết chữ, người, viết thế nào không? Ta đã xem thường khả năng mắng người của Cố Yến. Lời lẽ của chàng như từng nhát dao, rõ ràng, có lý lẽ, đánh thẳng vào nỗi đau của đối phương. Triệu Thẩm và Lão Hồ vừa khóc vừa lạy, trước khi rời đi không quên cúi đầu thật sâu với ta. Ở nhà gì, ta đã quen bị người ta xem thường, bị hàng xóm láng giềng bắt nạt cũng chẳng phải chuyện lạ. Nên ta không nghĩ mình phải chịu đựng thiệt thòi gì to tát. Nhưng ta hiểu rõ, việc Cố Yến làm tất cả vì ta khiến ta cảm động. Thấy ta đờ đẫn, Cố Yến kéo ta đến trước mặt. Trước kia ta luôn mắt nhắm mắt mở với chuyện trong phủ, bởi vì ta chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì. Nhưng giờ đã khác, nàng đến rồi, ta có người để bảo vệ, ta phải dựng lên uy nghiêm cho nàng. Nếu có ngày nào đó ta lại bệnh nặng, ít nhất bọn họ sẽ không dám bắt nạt nàng nữa. Ta mới an lòng, nghe đến bệnh tật, lòng ta trùng xuống. Tam công tử, mau uống thuốc đi. Cố Yến mỉm cười giải thích. Ta không phải con thứ ba. Khi mẹ ta mang thai ta, thầy tướng nói rằng cha ta có mệnh cứng, khắc con trai, ít nhất phải đến đứa con thứ ba mới có thể ổn định. Sau khi ta ra đời, bà nội lo lắng, đã thắp hương cầu Phật. Trong giấc mộng, bà được Bồ Tát chỉ dẫn rằng, con trưởng và con thứ nhà họ Cố đã được dâng lên cho Bồ Tát. Vì vậy ta mới được gọi là Tam Lang, nhờ thế mà ta khổ sở nhưng cũng sống đến tận 25 tuổi. Ta bỗng hiểu ra, liền đưa bát thuốc qua, hóa ra chàng là Đại Lang, cách chương.